Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 191, giống nhau năng lực. Dầm dầm, Orochimaru đánh lén có hiệu quả. Yagami Kyo bị hắn 9 viên cầu đạo ngọc toàn bộ đánh trúng. Cả người đều đụng trên mặt đất, sinh ra liên tục tính nổ mạnh. Cái này chỉ là cầu đạo ngọc đụng vào mặt đất, sinh ra đụng mà đưa tới bùng nổ mà thôi. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chakra nổ mạnh. Tạp chí trùng có thể coi là như thế. Cái này nổ mạnh uy lực, đều đã vượt qua bình thường lúc chiến đấu uy lực. Đương Orochimaru 9 viên cầu đạo ngọc bay trở về lúc, mới vừa rồi làm nổ mạnh địa phương. Khói mù biến mất, nhìn sang, Yagami Kyo cả người đều nằm trên mặt đất. Khóe miệng giữ lại huyết dịch. Rất hiển nhiên, bị thương. Đây là từ hắn trở lại nhẫn giới. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn chảy máu. Cũng là lần thứ nhất xem thấy hắn như thế chật vật. Mây Terumi đám người mặc dù lo lắng, nhưng cũng là không có đi lên làm loạn. Chẳng qua là bị thương mà thôi. Không phải đại biểu đã bị đánh bại. Từ trước chiến đấu đến bây giờ, hắn mới bị chút thương. Cái này đã coi như là siêu cấp biến thái. Đầu tiên là một mình đấu Konoha trong truyền thuyết bảy mạnh. Tiếp theo chính là cùng đến từ tương lai bát thần Am chiến đấu. Rồi đến mới vừa rồi cùng Orochimaru chiến đấu. Chiến đấu này đều không biết rõ bao lâu. Hắn căn bản cũng không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Hoàn toàn chính là xa luân chiến. Chiến đấu đến bây giờ, bị đả thương cũng là có thể thông cảm được. Dù sao hắn cũng tiêu hao không ít. Khục khục, Yagami Kyo từ trong hầm bò dậy, nhìn từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung Orochimaru cùng lục đạo lão nhi. Trong lúc nhất thời, cũng cảm giác trước đây không có tuyệt đại áp lực. Lục đạo lão nhi hiện tại toàn thân tản ra hào quang màu vàng óng. Đây chính là giống như Naruto lục đạo tiên nhân hình thức là một dạng. Đều là áo khoác là biến thành kim sắc. Orochimaru chính là không giống nhau. Là hào quang màu xanh nhạt, một là Tensei gần chakra hình thức, một là Rinnegan thập vĩ Jinchuriki hình thức, đều là giống nhau biến thái mạnh mẽ, đều tiến vào một loại trạng thái, vô cùng cường đại trạng thái, thậm chí còn có trung cực đồng thuật, muốn duy nhất một lần đối trận hai người này. Thành thật mà nói, vẫn có áp lực, lục đạo hình thức, Tensei gần hình thức, ha ha, Yagami Kyo đứng lên sau. Vung hai tay lên, toàn thân cao thấp phủ đầy hỏa diễm. Cả người đều bắt đầu hỏa diễm biến hóa. Hiện tại Yagami Kyo, hoàn toàn không thấy rõ thân thể của hắn. Rốt cuộc là dạng gì? Con mắt cũng thay đổi thành bên trái lam bên phải tím. Toàn thân cao thấp là hai loại hỏa diễm làm phối hợp bọc. Nhượng thân thể của hắn cùng hỏa diễm làm hòa làm một thể. Lại còn có thể đi vào hỏa ma hình thức. Orochimaru kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Theo hắn biết, hỏa ma hình thức trong vòng thời gian ngắn là không có cách nào tiến vào. Sử dụng một lần hỏa ma hình thức sau, nhất định phải qua một đoạn thời gian mới có thể đi vào. Cái này là năm đó Yagami Kyo chính miệng đối với hắn nói. Nhưng bây giờ, đáng ghét, tiểu tử này năm đó vẫn tại đề phòng ta. Orochimaru nghĩ minh bạch năm đó hỏi Yagami Kyo hỏa ma hình thức lúc. Hắn nói trong thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng. Nguyên lai kể từ lúc đó bắt đầu, hắn vẫn tại đề phòng chính mình. Nói một cái sai lầm tin tức cho hắn. Lần này hắn đặc biệt từ tương lai bắt bát thần Am tới. Mục đích chính là muốn nhượng hắn trước tiêu phí Yagami Kyo hỏa ma hình thức. Nhượng hắn trong thời gian ngắn không thể sử dụng sau đó. Như vậy chính mình tiến vào Tensei gần chakra hình thức sau, thì hẳn là có thể với hắn lúc bình thường chiến bình. Bản thân một người tiến vào Tensei gần chakra hình thức, là có thể với bình thường dưới trạng thái hắn đánh ngang tay. Nhưng là, cộng thêm lục đạo tiên nhân lục đạo hình thức, như vậy lực tổng hợp đối phó hắn Yagami Kyo nói, không có lửa ma hình thức. Hắn cũng chính là chờ đợi xẻ thịt dê béo mà thôi. Ha ha Orochimaru, ta cũng không phải là một người ngu ngốc. Mạnh nhất hình thức thời gian sử dụng, làm sao có thể khả năng sẽ tùy ý nói cho người khác biết đây. huống chi cũng là ngươi, cái này ta kiêng kỵ nhất nhân vật. Yagami Kyo tiến vào hỏa ma hình thức sau, cũng vẫn có thể với Orochimaru đối nghịch. Mặc dù rất khiếp sợ Yagami Kyo đến bây giờ còn có thể đi vào hỏa ma hình thức, nhưng Orochimaru chính là cười nói, có thể như vậy thì có thể làm gì? Coi như tiến vào hỏa ma hình thức ngươi, có thể duy trì cái trạng thái này bao lâu đây? Orochimaru một lời vạch trần Yagami Kyo hỏa ma hình thức thời gian kéo dài. Điều này cũng làm cho vốn là có chút lo lắng lục đạo giống vậy khẽ cười, hỏa ma hình thức ban đầu dài nhất cũng liền giữ vững 3 phút. Mà còn, từ mới vừa rồi ngươi thi triển hỏa ma hình thức cùng bát thần am chiến đấu nhìn lên, ngươi hỏa ma hình thức thời gian kéo dài đã tăng thêm đến 10 phút, nhưng này dạng thì có thể làm gì? Tensei gần chakra hình thức thời gian kéo dài là vô hạn. Lục đạo trở thành thập vĩ Jinchuriki, hắn lục đạo hình thức cũng là vô hạn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi có thể tại cái này trong vòng 10 phút liền có thể đánh bại hai chúng ta người sao? Huống chi, đây là ngươi trong thời gian ngắn lần thứ hai thi triển hỏa ma hình thức. Cái này thời gian kéo dài khẳng định không tới 10 phút. Có thể có 8 phút đều đã kinh thiên. Orochimaru phân tích thấu triệt như vậy, nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người đều phi thường lo lắng. Yagami Kyo chẳng qua là khóe miệng kéo một cái đẹp mắt độ cong, tiếp lấy thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát đó thuấn di đi tới Orochimaru bên người. Thế nhưng có thể thế nào? 5 phút đã phát sinh nhiều ít sự tình này cũng phi thường khó nói. Không phải sao? Yagami Kyo thuấn di xuất hiện. Orochimaru cắn cắn răng, lập tức phát động thần La Thiên Trinh. Phanh, phát động thần La Thiên Trinh. Khống chế lực đẩy đem Yagami Kyo cho văng ra. Không thể để cho hắn cứ như vậy gần người công kích được mình mới được. Hưu, chẳng qua là mới vừa bị bắn ra Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa tại Orochimaru trước người. Cái này làm cho người sau có chút luống cuống tay chân, lợi dụng cầu đạo ngọc tới dịch thể hóa, tạo thành một cái tấm thuẫn để che ở trước người hắn. Vạn tượng thiên dẫn, ngay tại Yagami Kyo thiêu đốt 5 loại chakra, muốn thi triển ảo ảnh nổ mạnh thời điểm, không xa lục đạo đưa tay ra, khống chế dẫn lực đem Yagami Kyo huy kích quả đấm cho hấp dẫn tới. Không thể để cho hắn công kích Orochimaru. Hừ hừ, thân thể bị hút đi Yagami Kyo, muốn dãy giụa, nhưng là không có bao nhiêu chỗ dùng. Siêu siêu, thân thể bị hút đi sau, Yagami Kyo còn chưa kịp có hành động, Orochimaru đưa hắn 9 viên cầu đạo ngọc lần 2 đồng thời phát bắn qua. Yagami Kyo nhìn bắn hướng mình cầu đạo ngọc, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ phải nghĩ biện pháp giải quyết loại này khống chế dẫn lực cùng lực đẩy nhẫn thuật. Thần La Thiên Trinh sử dụng phạm vi càng lớn, như vậy căn này cách thời gian lại càng dài, nhưng giống nhau ít nhất đều cần 5 giây thời gian. Giống vậy vạn tượng thiên dẫn cũng giống như vậy. Sử dụng thần La Thiên Trinh sau, muốn cách nhau 5 giây mới có thể thi triển vạn tượng thiên dẫn hoặc là thần La Thiên Trinh. Cái này 5 giây thời gian đủ ta tới đối phó các ngươi hai cái này rác rưởi. Yagami Kyo nghĩ đến điểm này sau, thân thể bị dẫn dắt ở đồng thời, lợi dụng thuấn di nhảy không gian, cưỡng chế tính tránh thoát vạn tượng thiên dẫn khống chế. Hiu, Yagami Kyo thân thể lợi dụng thuấn di đi tới lục đạo tiên nhân sau lưng. Hỏng bét, cảm nhận được Yagami Kyo xuất hiện ở phía sau hắn sau đó, lục đạo tiên nhân bỗng nhiên trừng đại con mắt, tại đối diện Orochimaru cắn răng, đưa tay ra, giống như mới vừa rồi lục đạo một dạng thi triển vạn tượng thiên dẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.